Xích Tâm Tuần Thiên, chương 79, Tống Như Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm gia là Vọng Giang Thành nhất đẳng gia tộc, không giống với Phong Lâm Thành Vương, Phương, Trương Tam gia cũng gọi. Tại Vọng Giang Thành, Lâm gia một cảnh siêu quần xuất chúng, ngạo cười đoàn luôn hơn nữa tại Lâm Chính Nhân một lần hành động đoạt được ba thành luận đạo 5 năm sinh đứng đầu vị trí sau, loại này thanh thế đạt đến đỉnh điểm, mặc dù sau lại có chút suy ngã cô thương áp thành chuyện, nhưng lần đó mất mặt lại không chỉ là Lâm gia, mà là cả Vọng Giang Thành. Vì vậy đối với Lâm gia uy thế cũng không nhiều thiếu hao tổn. Có người cảnh tượng, sẽ có người xuống thấp. Đương những người đó càng cảnh tượng, hắn lại càng xuống thấp. Dễ như trở bàn tay, Lâm thị dược liệu làm ăn tuyến đã mất, Lâm Chính Luân trong một đêm từ đám mây té bụi bậm bên trong. Làm người Lâm gia áo cơm tất nhiên không lo. Nhưng trước kia hắn hô bằng hữu dẫn bầu bạn tại Vọng Giang lâu, bây giờ lại chỉ có thể đầu đường cô rượu, dã chỗ chú cầu mộng. Hắn sâu hận nhưng không thể ra sức. Lâm Chính Lễ là Lâm thị chính mạch con trai trưởng, là Vọng Giang Thành đạo trong viện tinh anh, kia phụ là Lâm thị chi chủ, kia huynh là Lâm Chính Nhân. Hắn lấy cái gì cùng người ta tranh? Có một số việc là từ nhỏ đã định trước, hắn trước kia không tin, hiện tại không thể không tin rồi. Đánh đầy, Lâm Chính Luân cái xác không hồn lay động vào tử quán, đem một con mập hồ lô lớn vứt xuống lư trên. Tử quán chủ quán nhận lấy hồ lô rượu, mặt lộ vẻ khó xử. Lâm công tử, ngài phía trước hai trở về đánh rượu còn không có. Như thế nào? Lâm Chính Luân chợt đứng thẳng, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn chăm chăm chủ quán. Sợ lão tử cấp không nổi tiền thưởng, cuối tháng cùng tính một lượt. Ai, được được được, dù sao cũng là Lâm thị con cháu, lại lụi bại tử quán chủ quán cũng chọc không nổi, đành phải cúi đầu đánh rượu. Chợt một âm thanh xuyên thấu tử quán tới, đây không phải là Chính Luân huynh đệ sao? Lâm Chính Luân quay đầu lại đi thấy Lâm Chính Lễ tại một nhóm người vòng vây chung, xem bộ dáng là làm chuyện gì, từ nơi này đi ngang qua, sau đó nghe được Lâm Chính Luân cùng tử quán chủ quán quấy rầy. Chính Lễ Lâm thiếu gia, Lâm Chính Luân khó khăn nói, trước mặt một màn này quá mức không chịu nổi, hơn nữa tại bị Lâm Chính Lễ bắt gặp lúc. Lâm Chính Lễ ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn một chút rủ lông mày đạp mắt Lâm Chính Luân, cười nói. Này ban ngày, rượu ngon hưng a, khiến ngài chê cười. Lâm Chính Luân miễn cưỡng nở nụ cười, cầm lấy hồ lô rượu liền đi. Hắn cơ hồ là gấp đường mà chạy, giống như cái chó nhà có tang. Ta đột nhiên nhớ tới dược hành bên trong gần đây thật giống như đi một cái quản sự, thiếu người đâu. Lâm Chính Lễ sau lưng hắn tựa hồ là không chút để ý nói một câu. Lâm Chính Luân cướp bộ dừng lại, hắn xoay người trên mặt cứng rắn nặn ra một chút không được tự nhiên tươi cười. Lâm thiếu gia cảm thấy ta được không? Chính Luân huynh đệ năng lực đương nhiên là không thành vấn đề. Lâm Chính Lễ mang theo cười, hướng dụng tâm cúi Lâm Chính Luân trước người đụng đụng thấp giọng nói. Ta nghe nói, người cưới chính là cái kia quả phụ, rất xinh đẹp đúng không? Như ý, Lâm Chính Luân chợt lui về sau hai bước. Không, không được, hắn dùng sức lắc đầu, dường như không như thế không đủ để kháng cự nội tâm loại này đáng sợ dãy rủa. Này không được, Lâm Chính Lễ đứng thẳng người, vẫn như cũ vẫn duy trì thong dong mỉm cười. Không miễn cưỡng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quay đầu, nhìn bên cạnh tử quán bên trong chính cười làm lành chủ quán, chỉ lên trước mặt Lâm Chính Luân, cao giọng nói. Đây là ta người của Lâm gia, ngươi không nên xem nhẹ rồi. Phía sau hắn phải như thế nào rượu, ngươi mặc dù trên. Cuối tháng đều tới ta Lâm gia kết tiền chính là, tử quán chủ quán cao giọng đáp, ai, Lâm thiếu gia đều mở miệng tiểu nhân sao dám chậm trễ. Lâm Chính Luân gượng cười nói, tạ Lâm thiếu gia. Khách khí, Lâm Chính Lễ khoát khoát tay thẳng đi phía trước, nhóm người kia lại vây quanh hắn đã đi xa, thỉnh thoảng truyền đến tâng bốc âm thanh, Lâm thiếu gia cao thượng, gọi cái gì Lâm thiếu gia, không có nhãn lực lòng hăng hái. Được gọi thiếu tộc trưởng, Lâm Chính Luân giơ lên hồ lô rượu, lảo đảo trở lại ra. Hôm nay rượu thật giống như đặc biệt liệt, trên đường mới uống hai cái, nhưng thật giống như đã say. Đây là một bộ hai vào sân nhỏ, bị phạt được sạch sẽ. Hơn nữa tiền viện còn nuôi một ít hoa cỏ, bị chiếu cố thật sự là thỏa đáng, phá lệ thoải mái. Lâm Chính Luân dưới chân không yên, đụng đi qua đụng ngược lại một con chậu hoa, hắn không nhịn được dứt khoát một cước đem nó đá nát. Dầm, Tống Như Ý từ buồng trong vội vội vàng vàng chuyển ra, không nhịn được trách mắng. Lâm Chính Luân, ngươi lại phát cái gì thần kinh, quản được thôi ngươi, Lâm Chính Luân khiết nàng liếc mắt một cái cước bộ loạn choạng hướng trong nhà đi. Tống Như Ý lướt ngang một bước che ở trước người hắn, cố nén ủy khuất nói. Ngươi suốt ngày ngâm mình ở trong vòng rượu, đến cùng là có ý gì? Chẳng ngờ qua rồi, ha, có ý tứ, Lâm Chính Luân xách hồ lô rượu cười. Thế nào, ngươi còn muốn cùng ta cùng xa rời à, cùng xa rời liền cùng xa rời. Hà, ta không có nghe rõ, ngươi nói gì? Tống Như Ý gắt gao nhắm mắt lại, đem nước mắt bức về đi, lại mở ra lúc đã lạnh nhạt. Ta nói, chúng ta cùng xa rời sao? Ha, ha, Lâm Chính Luân cười hai tiếng, bỗng nhiên đem trong tay hồ lô rượu đập xuống đất. Hồ lô rượu trên mặt đất bắn hai bắn ra, liền lăn xuống bậc thềm đi. Hồ lô bản thân ngược lại chưa đập vỡ, chẳng qua là hồ lô vật tắc mạch bị đánh bay, rượu đổ đổ chảy ra. Toàn bộ sân nhỏ trong nháy mắt tràn đầy mùi rượu, ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi. Lâm Chính Luân gầm lên giận dữ lên, một cái quả phụ hiện tại lại cam chịu bị chồng ruồng bỏ. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể đến người tốt lành gì ra sao? Tống Như Ý cắn răng hận nói, vậy cũng so với đi theo một cái phế vật mạnh, ngươi nói gì, ngươi nói lại lần nữa xem. Lâm Chính Luân bước nhanh đến phía trước một thanh nhéo ở cổ của nàng, đem nàng thẳng đến tại trên tường, hai mắt sung huyết. Ngươi nói lại lần nữa xem, Tống Như Ý mặt trướng đến đỏ rực dãy dụa nói. Ngươi bóp chết ta đi, dù sao thời gian này, sinh không bằng chết. Lâm Chính Luân buông tay ra, phía sau ngã hai bước. Ngươi còn ủy khuất, ngươi còn ủy khuất có phải hay không? Lâm Chính Luân chỉ về phía nàng nói. Ngươi hướng Phong Lâm Thành gửi bạc, gửi ngọc, có đúng hay không? Ngươi cầm tiền của ta trợ cấp ngươi chồng trước hai tử. Ngươi biết chúng ta bây giờ cái gì ra cảnh sao? Lão tử nhanh liền rượu đều uống không dậy nổi rồi. Tống Như Ý khom lưng ho khan tốt một trận mới đưa hơi thở thở gấp đều đặn, nàng xem người nam nhân trước mắt này, cảm thấy đây hết thảy thật sự quá xa lạ. Không nói đến ta cấp An An gửi đồ vật có nên hay không? Đơn ta những, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ kia đồ cưới, đủ ta cho nàng gửi 10 năm không trọng dạng. Người những, thứ kia đồ cưới, Lâm Chính Luân kéo dài âm điệu, bỗng nhiên giống to. Tại nơi nào đâu, hắn la to, ta con mẹ nó, như thế nào hai bàn tay trắng. Chính ngươi không có bản lĩnh bị người đoạt, chẳng lẽ trách ta sao? Ta không có bản lĩnh, ta không có bản lĩnh, Lâm Chính Luân đỏ mặt tía tai, cũng không còn nửa điểm phong độ. Ta chỉ là không có một cái tốt cha, cái kia đoàn mệnh quỷ chứ, Lâm, cái này họ cái gì cũng không có để lại cho ta. Chấm, hắn nhìn Tống Như Ý, hung ác nói, bằng không ta có thể cưới ngươi. Có thể làm cho nhân gia chuyện cười ta cưới một cái quả phụ, hiện tại ghét bỏ ta là quả phụ, Tống Như Ý thanh âm đều tại phát run, ngươi nói ngươi là Lâm thị con cháu, nhà cao cửa rộng xuất thân. Ngươi phải sợ hãi ra coi thường ngươi, xem ngươi chê cười. Ta ngay cả An An đều ném ra cùng ngươi đến Vọng Giang thành tới. Ta khiến ca ca của nàng chiếu cố nàng, hắn ca cũng mới 17 tuổi. Còn chưa lễ đội mũ A, ta còn đem gia sản của hắn đều mang đi. Ta tâm đã hung tàn thành như vậy, cho nàng gửi ít bạc cũng không nên sao. À ta Lâm thị con cháu, nàng đến gần rồi, nhìn thẳng Lâm Chính Luân, phẫn nộ chất vấn. Muốn ăn không có ăn, muốn xuyên không có xuyên, trụ hai vào sân nhỏ Lâm thị con cháu. Bồ, Lâm Chính Luân một cái tát đem nàng quạt ngã xuống đất. Hoang đường, buồn cười, Lâm Chính Luân xoay người đi ra ngoài, một cước dẫm ở kia than trong rượu, cả người trượt ngã xuống đất. Hắn lại nhanh chóng bò dậy, lảo đảo đi ra ngoài. Quá hoang đường, buồn cười đến cực điểm. Lâm Chính Luân, Tống Như Ý phục trên mặt đất lấy tay bụng mặt chảy nước mắt cắn răng. Chuyện cho tới bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi ban đầu nói yêu ta có thật không? A ha, a ha, yêu, Lâm Chính Luân lại một cước đạp bay một cái chậu hoa. Đi con mẹ nó, đây là cái gì hư vô mờ mịt gì đó. Hắn trốn cũng đụng ra khỏi sân nhỏ. Hắn cũng không biết hắn định đi đâu bên trong, có thể đi nơi nào. Nhưng là thật giống như, không có mặt mũi lại ở lại. Hắn nhất định phải rời đi, nhất định phải chạy trốn. Chó nhà có tang chân chính chết mất ra. Cách chương.